Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, kinh biến. Nhất thời trầm mặc lại, bọn họ đồng dạng có chút kiêng kỵ Nguyệt Trung Thu, bởi vì đối phương quá mức quỷ dị, tốc độ quá nhanh, lực sát thương quá kinh khủng, một khi làm cho đối phương tìm tới cơ hội, rất có thể sát thương bọn họ. Nguyệt Trung Thu vô cùng bình tĩnh, ẩn ở một nơi bí mật gần đó. Sau một lúc lâu, đối phương đột nhiên nói: "Đại Hoang, ngươi cũng đã biết người nào muốn giết ngươi." "Người nào?" Nguyệt Trung Thu tâm tư khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo ý niệm mở miệng, chủ thân là phía sau lui ra ngoài. Oanh, quả nhiên, bảy đạo thần quang nở rộ, trong nháy mắt đem hắn nguyên bản vị trí đánh thành mảnh vỡ. Hắn còn chưa có chết, một người trong đó mở miệng. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn một đạo ý niệm ở loại hoàn cảnh này hẳn là có thể lừa gạt đến mấy người mới đúng, vì sao dễ dàng như thế liền bị nhìn thấu? Nhưng hắn có chút xem không hiểu. Không cần lãng phí thời gian, chúng ta bảy người liên thủ giết người còn cần sợ đầu sợ đuôi sao? Chính là, kẻ này dù sao cũng sẽ không mắc lừa, trực tiếp đánh giết đi lên chính là, hắn tuyệt đối không thể ngăn trở chúng ta bảy người thế công. A, mấy người gặp dụng kế cũng vô pháp lừa gạt đến Nguyệt Trung Thu. Trong đó có người không tị hiềm chút nào mở miệng, trong nháy mắt bảy người đạt thành chung nhận thức, trực tiếp từ Hắc Uyên cửa bắt đầu càn quét. Bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể xâm nhập Hắc Uyên lui lại, tìm cơ hội. Nếu như bảy người này không có trận pháp, hắn có thể tùy ý trảm sát. Có trận pháp gia trì, cho dù hắn cũng không có chút tự tin nào thành công. Hơn một canh giờ đi qua, mấy người càng thấu triệt Hắc Uyên, đã từng cũng có mấy lần đối chiến, kết quả song phương đều không có tìm được hữu hiệu sơ hở. Nguyệt Trung Thu rất muốn trực tiếp vận dụng chí tôn lực lượng, tăng thêm nghịch loạn càn khôn cưỡng ép nghiền sát, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Một khi vận dụng chí tôn lực lượng, nếu như bị những chúa tể kia phát hiện, dù cho hắn hiện tại có ba đầu sáu tay cũng là uổng công, chỉ có nước bị đập chết. Đại Hoang, cái này Hắc Uyên chỗ sâu phi thường đáng sợ, ngươi còn muốn lui sao? Sao không đường đường chính chính một trận chiến? Bỗng nhiên, có người mở miệng lần nữa. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng. Quát, các ngươi cũng xứng cùng ta nói đường đường chính chính một trận chiến. Chỉ các ngươi cũng học người làm thay người mua mạng mua bán, cũng không sợ cười đến rụng răng. Nguyệt Trung Thu cố ý chế nhạo, lần nữa ở lưu lại đạo thân tại nguyên chỗ, nói khoác mà không biết ngượng, cho rằng phép khích tướng đối với chúng ta thì hữu dùng sao? Nói thật cho ngươi biết, dù cho chúng ta bảo vệ Hắc Uyên cửa, ngươi cũng là đường chết một đầu. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đừng giả bộ, nếu là thật được không? Các ngươi sớm không cần phần eo thăm dò cái chuột chết, sửng sốt trang săn thú. Các ngươi không mệt mỏi sao? Nguyệt Trung Thu cất tiếng cười to. Đúng lúc này, hắn lần nữa thả ra từng đạo thân, ẩn phục hư không, cấp tốc tiếp cận mấy người vị trí phương vị. Tiểu tử kia muốn ra tay, trong đó một cái nữ tử cảm ứng được sóng chấn động bé nhỏ, truyền âm cho sáu người khác, nắm chắc cơ hội, một kích này giải quyết hắn. Ta cuối cùng cảm thấy cái này Hắc Uyên là cái nơi chẳng lành. Một người khác ở đây truyền âm, đã làm xong chuẩn bị, những người khác nhao nhao biểu thị đồng ý, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chân chính Nguyệt Trung Thu đi theo mấy cỗ đạo thân cách đó không xa, đem chính mình khí thế áp chế đến cực, hắn muốn chủ động xuất kích, nghĩ biện pháp phá trận chu sát, bởi vì hắn cũng cảm giác được nơi đây không giống bình thường, thâm nhập hơn nữa có thể sẽ có đại nguy cơ. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy người phản ứng cực kỳ linh mẫn. Đạo thân vừa mới tới gần, liền bị bảy người cường thế oanh sát. Ân, bảy người kinh dị một tiếng, xuất thủ lần nữa. Đạo thứ hai tiếp cận bọn họ, đạo thân cũng bị vô tình oanh sát. Cẩn thận, hắn chân thân, phốp, hàn quang bắn ra, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Ba cái đầu bay chéo ra ngoài, hai nam một nữ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Giết, còn dư lại bốn người vừa kinh vừa sợ. Hét lớn một tiếng, bốn cá nhân trên người thần quang sáng chói. Sát khí như nước thủy triều đồng dạng cuồn cuộn mà ra. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Còn dư lại bốn người y nguyên có thể dựa vào trận pháp bộc phát ra chiến lược như vậy. Quả nhiên không thể khinh thường. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn đã xa lui ra ngoài. Mau chóng giết hắn. Người này không đơn giản. Sớm muộn mài chết chúng ta. Trong đó một tên nữ tử hét lớn. Ba người khác nhau nhau đồng ý, triển khai cuồng mãnh công kích, liều lĩnh truy sát lên. Bọn họ đã đầy đủ cẩn thận, kết quả từ 9 người trở thành 4 người. Tiếp tục như vậy, 4 người bọn họ sợ rằng cũng phải chết. Trận cước đại loạn thời khắc, tự nhiên điên cuồng, Nguyệt Trung Thu ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Mấy người muốn lợi dụng Hắc Uyên ứng phó hắn, lại không nghĩ bị bản thân lợi dụng ngược lại. Nếu như ở bình thường hoàn cảnh bên trong, 9 người này đồng loạt ra tay trấn áp, hắn nghĩ trấn áp đối phương tuyệt đối là cực kỳ khó khăn một việc. Muốn để cho diệt vong, trước hết để cho điên cuồng. Nguyệt Trung Thu cũng triển khai cuồng mãnh công kích, bất quá, hắn luôn luôn một đòn liền lui. Cũng là không nói thì hắn không phải là 4 người này hợp lực phía dưới đối thủ. Chỉ là hắn không muốn cùng mấy người kia kịch chiến. Con đường sau đó còn rất dài. Hắn không thể thụ thương, phốc. Ước chừng một khắc về sau. Lần nữa có máu văng tung tóe. Nguyệt Trung Thu khoái kiếm vô địch. Giết người không lưu hành. Ba người còn lại dần dần sinh ra ý sợ hãi. Xuất thủ càng thêm điên cuồng. Trong đó một cái nữ tử quát: Đại hoang, bây giờ còn không dám đi ra đánh nhau chính diện sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, nói: Đều đã giết các ngươi 6 người, ngươi cảm thấy các ngươi còn có? Chỉ một thoáng, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy rùng mình. Phía sau hình như có một cỗ lực lượng đáng sợ. Hắn lập tức lướt ngang mà ra, kinh ngạc nhìn cỗ kia đáng sợ lực lượng truyền ra phương hướng. Giết, cơ hồ cùng một thời gian, ba người giống to một tiếng, hướng về Nguyệt Trung Thu nói chuyện phương hướng giết tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa, thần quang vạn trọng, đốt sáng lên hắc ám. Ngay tại giây phút này, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Hắn trông thấy ba người trực tiếp vọt vào một mặt vách đá. Cũng có thể nói là bị vách đá nuốt vào. Cái này khiến hắn rất là chấn động. Tại nguyên chỗ chờ đợi sau một hồi, không có phát hiện dị thường gì về sau, hắn mới chậm rãi tiếp cận cái hướng kia. Cái gì đều cảm giác không thấy. Vẫn là một mảnh đen kịt. Hắn liên tục do dự. Vẫn cảm thấy không thể liều lĩnh. Làm kịp thời rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm giác đạo một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực. Cảm giác giống như là một cái không cách nào kháng cự đại thủ bóp chặt hắn. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng. Hỗn độn thể bộc phát, muốn tránh thoát ra, nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Thôn phệ chi lực mặc dù không có đem hắn kéo vào đi, thế nhưng vách đá vậy mà giống như là sẽ xảy ra lớn lên bình thường. Trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu vị trí không gian đều che mất. Cái này, Nguyệt Trung Thu muốn bảo nói tục. Chờ hắn bản năng quay đầu. Muốn xông ra thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện hắn đi tới một mảnh coi như quang minh địa phương. Đương nhiên, không thể cùng bình thường hoàn cảnh so sánh. Nhưng so Hắc Uyên tia sáng muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa, Lúc trước ba cái bị thôn phệ người tiến vào chính ở cách đó không xa nhìn xem hắn. Đây là địa phương nào? Còn sót lại hai nữ một nam, bọn họ gặp Nguyệt Trung Thu tiến đến. Trước tiên không phải tiếp tục đánh giết, mà là hỏi thăm nơi đây. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, không nhìn mấy người, một đôi mắt ở bên trong vùng không gian này bắn quét lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.